Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, đệ 200 nháy mắt biến thành ngu ngốc. Long Diệp Thiên bước nhanh đi qua đi, ánh mắt thâm mà ôn hòa nhìn chăm chú nàng, hắn thấp thuần dễ nghe tiếng nói. Dễ nghe phảng phất có thể làm người nghiện giống nhau, mang theo một tia không được xía vào. Tịch Nhi, ngươi còn nhớ rõ bổn quân đã nói với ngươi sao? Minh Khế, là phải có duyên phận mới có thể ở bên nhau. Chúng ta chi gian, không phải chỉ có duyên phận như vậy đơn giản, Lâm Vân Tịch nhanh chóng cúi đầu nhìn thoáng qua Nhi. Tử, đương nhiên không chỉ là có duyên phận như vậy đơn giản. Bọn họ chi gian còn có hai cái Nhi tử, mẫu thân. Thần Nhi ở bên ngoài chờ ngươi cùng cha, nói xong. Lâm Tử Thần không đợi Lâm Vân Tịch trả lời, nhanh chóng đi ra ngoài, hắn muốn mẫu thân hạnh phúc. Đầu tiên, mẫu thân muốn cho chính mình tâm đi ra, mẫu thân sợ thương tổn. Chính là hắn cha, thoạt nhìn không tồi, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử nho nhỏ bóng dáng chậm rãi rời đi, nàng phấn nộn cánh môi hơi hơi dương. Nhi tử, lúc này, ngươi không cần như thế hiểu chuyện được không? Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy. Tiểu hài tử đột nhiên quá hiểu chuyện cũng không phải chuyện tốt, lúc này hẳn là bồi ở mẫu thân bên. Người mới đối sao, Lâm Vân Tịch thu hồi ánh mắt, đột nhiên đâm tiến cặp kia nóng cháy mắt đen, nàng tâm. Nháy mắt khẩn trương lên, chính là nàng thực nỗ lực làm chính mình bảo trì trấn tĩnh. Nàng há miệng thở dốc, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Chuyện tình cảm, nàng vẫn luôn là bị động, tuy rằng các nàng hai cái từng có da thịt chi thân. Cũng có nhi tử, nhưng kia cũng là ở chúng dược dưới tình huống. Lúc ấy các nàng, liền đối phương là ai cũng không biết, chúng ta đi thôi. Này lộ trình còn xa xôi đâu. Lâm Vân Tịch tìm một cái có thể sử dụng lấy cớ cùng hắn đơn độc ở bên nhau. Trên người hắn cái kia cường đại hơi thở. Quá là khiếp người tâm trí, luôn luôn đầu óc quạnh quẽ nàng. Nháy mắt biến thành một cái ngu ngốc bảo trì thích hợp khoảng cách. Có thể cho nàng đầu óc thanh tỉnh một ít nàng vừa mới bước ra một bước. Long Diệp Thiên nháy mắt ngăn trở nàng, một cổ mãnh liệt cuồng dã hơi thở. Nháy mắt bao phủ ở các nàng toàn thân. Làm nàng toàn thân có một cổ không thể hiểu được cảm giác Long Diệp Thiên tà mị nhìn trước mắt chỉ. Tới chính mình ngược. Khẩn trương mà co quắp tiểu nữ nhân, nàng kia hoảng loạn trong ánh mắt. Bày biện ra các loại cảm xúc, lại càng thêm làm hắn mê luyến, bất quá. Nàng muốn cho nàng nhận rõ hiện thực, bọn họ chi gian, là có khả năng, không chỉ là bởi vì có hai từ. Mà là, hắn cảm giác được chính mình lòng đang ái nàng, Tịch Nhi. Không vội, mọi người đều còn ở thu thập đồ vật, chúng ta trước tới nói chuyện. Chúng ta chi gian sự tình trước kia, tình yêu đối với hắn tới nói, là một loại hy vọng xa vời. Mà hiện tại, tình yêu đối với hắn tới nói, giơ tay có thể với tới. Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng tránh đi mắt, tâm như nai con chạy loạn chúng ta. Chi gian có cái gì hảo nói, không nhanh nhẹn lời nói. Làm Lâm Vân Tịch tưởng đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt, nàng ở trong lòng hung hăng mắng chính mình. Một hồi, Lâm Vân Tịch, khinh bỉ ngươi, liền lời nói ngươi đều nói không nhanh nhẹn, ngươi ngày thường cao ngạo, bình tĩnh, đều bị cậu ăn sao. Long Diệp Thiên đột nhiên tới gần nàng một bước, Lâm Vân Tịch nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng sau này lui, cứ như vậy, hắn tiến thêm một bước. Nàng lui một bước đột nhiên, không đường thối lui, phanh, bối để tới rồi góc tường, Long Diệp Thiên đột nhiên vươn một bàn tay. Đem nàng che ở góc tường, mắt đen trở nên sắc bén vài phần. Này tiểu nha đầu, một đụng tới chuyện tình cảm, nàng liền sẽ lựa chọn trốn tránh, hắn muốn nàng nhìn thẳng vào phần cảm tình này. Hắn biết, nàng đối chính mình là có cảm tình, Lâm Vân Tịch liều mạng nhắm mắt mắt. Đáng chết, như thế nào mỗi lần đều là góc tường, hỏng mất nha. Lâm Vân Tịch gắt gao che lại ngực, dáng vẻ kia, giống như là Long Diệp Thiên sẽ đem như thế nào giống nhau, nhìn nàng như vậy câu nệ bộ dáng. Hắn đột nhiên rất muốn cười, giờ phút này hắn ở nàng trong mắt, giống như là hồng thủy mãnh thú giống nhau. Tịch Nhi, ngươi sợ bổn quân? Ân, Lâm Vân Tịch đột nhiên kinh ngạc nhìn hắn, nàng sợ hắn, nàng sợ cái rắm nha, chỉ là không sợ nàng vì cái gì này Phúc biểu tình, ai sợ ngươi? Lâm Vân Tịch rảo biện nói, lại có chút tự tin không đủ, cặp kia lộng lẫy bắt mắt mắt đẹp, che giấu không được nàng giờ phút này khẩn trương cảm xúc. Tịch Nhi, ngươi có biết, ngươi ở bổn quân trong lòng, là trên thế giới này độc nhất vô nhị tình yêu. Đối với hắn tới nói, là có rất mạnh chiếm hữu dục, hắn ái nàng, cho nên sẽ nghĩ mọi cách tới đến nàng. Nhưng hắn cũng biết, nếu muốn đánh động nàng, duy nhất biện pháp chính là trả giá chính mình thiệt tình. Lâm Vân Tịch vừa nghe, trong lòng tiết tấu cảm nháy mắt mất đi tiết tấu, ha ha. Đồ ngốc mới có thể ha ha. Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng khinh bỉ chính mình, Diệp. Ngươi rất sẽ nói lời âu yếm. Ta đã biết tâm ý của ngươi. Vừa rồi cùng nhi tử đối thoại ngươi không phải đã nghe được sao? Ta tâm, đang ở chậm rãi hướng ngươi dựa sát đâu. Nói xong, Lâm Vân Tịch chỉ cảm thấy chính mình sắc mặt như lửa đốt. Lần đầu tiên nói như vậy lừa tình nói. Nói chuyện lại một lần trở nên không nhanh nhẹn. Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình sắp điên rồi, nàng hiện tại liền cảm giác chính mình là vây với tình, hám với tâm giống nhau. Hắn xâm nhập nàng sinh hoạt, làm nàng bình thản tâm thái nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng bất luận thời gian như thế nào lưu chuyển, có chút đồ vật sẽ không thay đổi, đó chính là đối tốt đẹp theo đuổi, đối chân tình khát vọng, cho chính mình một phần đạm nhiên, nàng cũng là như thế. Long Diệp Thiên nhanh chóng cúi đầu, thấp thuần dễ nghe lại bá đạo ngữ khí, chậm rãi xỏ xuyên qua nàng màng tai. Tịch Nhi, nhớ kỹ ngươi lời nói mới rồi, từ giờ khắc này bắt đầu, không được cự tuyệt ta đối với ngươi bất luận cái gì hảo, người khác thành thật với nhau hảo. Ta như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Lâm Vân Tịch đột nhiên cường điệu thành thật với nhau bốn chữ, hắn là thiệt tình. Nàng tiếp thu. Hơn nữa sẽ lấy gấp đôi còn chi. Ngược lại, nàng sẽ lấy gấp trăm lần còn chi. Nguyệt Nhi, chúng ta đều chuẩn bị tốt. Có thể đi rồi, Diệp Tấn Hoan nhìn đến cửa mở ra. Hắn trực tiếp đi đến, đột nhiên nhìn đến kia ôm nhau ở bên nhau hai người khi, hắn là cả người như sấm đánh giống nhau, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Diệp Tấn Hoan nguyên bản thu thập hảo cảm xúc, nháy mắt che giấu không được biểu lộ ra tới, hắn ngơ ngẩn nhìn bọn họ, ngực kia trái tim phẳng phất bị trong nháy mắt xé nát giống nhau đau đớn. Mà Long Diệp Thiên nghe được Diệp Tấn Hoàn thanh âm, hắn vẫn như cũ bảo trì nguyên trạng. Lâm Vân Tịch thân cao, vừa lúc nhìn đến Diệp Tấn Hoàn thống khổ biểu tình, nàng tâm bỗng nhiên đau xót. Sư huynh tâm ý, nàng là biết đến, chính là tính như vậy cũng hảo, cũng làm cho sư một lần triệt triệt để chặt đứt. Nàng không nghĩ thương tổn hắn. Lâm Vân Tịch chậm rãi kéo qua Long Diệp Thiên tay cầm, đối với Diệp Tấn Hoàn sán lạn cười. Sư huynh, ta cùng Diệp có chuyện muốn nói, một hồi liền tới. Diệp, cái này tự thật sâu đau từng cơn hắn tâm. Nguyên lai các nàng chi gian đã như thế thân mật, hắn cả đời này vốn là cô đơn, tới rồi cuối cùng, cũng sẽ là cô đơn vận mệnh sao? Ái nàng, cũng sẽ là một hồi cô đơn mộng sao? Diệp Tấn Hoàn ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, kia hơi hơi nhấp môi, đã lâu mới hơi hơi mở ra. Hảo, hắn nhanh chóng xoay người. Một chữ hảo, như vậy đơn giản, nhưng hắn đi như vượt qua thiên sơn vạn thủy giống nhau gian nan từ trong cổ họng tràn ra tới. Hết chương.